Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, suy đoán. Đây là, Dương Trần lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, trong tay hắn đồ vật, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hình dạng cùng loại với la bàn, nó toàn thân đen kịt. Nhưng mặt ngoài lại có quy luật răng đầy kỳ dị trận văn. Mà tại la bàn này mặt sau thì khắc lấy Thiên La Thiên ba cái phong cách cổ xưa chữ. Một cỗ cực kỳ mịt mờ trận pháp ba động từ trong đó phát ra, chỉ là hơi cảm thụ một phen cũng cảm giác mười phần bất phàm. Kiện vật phẩm này bị Tạ Thanh đặt ở một đống tạp vật bên trong, hiển nhiên là hắn cũng không phát hiện vật này chỗ bất phàm. Nếu không có Dương Trần cảm giác lực cường đại, cũng tuyệt đối không để mắt đến vật này. Dù sao loại kia mịt mờ khí tức, cho dù là ngự hượng cảnh cường giả, cũng khó có thể phát giác. Dương Trần chính là muốn hảo hảo nghiên cứu một chút. Tên này là Thiên La Thiên đồ vật. Ở phía xa lại đột nhiên có một cái thanh âm lạnh lùng truyền vang ra, người thật đúng là nhàn nhã à, giết tam đại gia tộc Tạ gia thiên kiêu, vậy mà không vội mà chạy trốn, là ở đây chơi chết à. Thanh âm kia Dương Trần hết sức quen thuộc, chính là đã từng Vô Cực Tông tông chủ Vô Cực Tử. Dương Trần nghe vậy, thu hồi Thiên La Thiên, trừng lên mí mắt, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vô Cực Tử. Cùng phía sau hắn 7-8 đạo thân ảnh, trước đó Dương Trần cảm nhận được mịt mờ theo dõi, thình lình chính là đoàn người này. Chờ các ngươi rất lâu, hiện tại mới đến. Dương Trần thanh âm đặc biệt bình tĩnh, không có chút nào bối rối, phảng phất chính là cố ý ở chỗ này, chờ Vô Cực Tử bọn người đồng dạng. Cái này khiến Vô Cực Tử không khỏi nhướng mày, chỉ bất quá sau một khắc khóe miệng của hắn liền câu lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Nói ra, xem ra ngươi biết rõ trốn không thoát chúng ta truy sát, dự định tự chui đầu vào lưới. Điểm này, ngươi ngược lại là có dự kiến trước. Dương Trần nghe nói, lại đột nhiên cười một tiếng. Lời nói xoay chuyển, nói ra, ta rất hiếu kỳ. Ngươi thanh toán xong cái kia miếng sắt 10 triệu linh thạch hạ phẩm rồi hả? Lời này vừa nói ra, Vô Cực Tử sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực hạn, phảng phất có thể chảy ra nước. Ở trên đấu giá hội, Vô Cực Tử có thể bị Dương Trần cho lừa thảm rồi. Bỏ ra 10 triệu linh thạch hạ phẩm, mua một cái sắt vụn phiến, miệng lưỡi bén nhọn, hy vọng một lát nữa, ngươi còn có thể như vậy. Vô Cực Tử ngữ khí âm trầm nói ra, lập tức liền muốn động thủ. Có thể lúc này, Dương Trần lại đột nhiên hai mắt nhắm lại, lần nữa nói ra, nếu như ta đoán không lầm mà nói, các ngươi sở dĩ sẽ ở Ngọc Dương Thành xuất hiện, cũng là bởi vì ta đi. Vừa dứt lời, Dương Trần liền phát hiện, Vô Cực Tử sắc mặt không thể phát giác biến đổi, những người khác trên mặt cũng hiện ra một vòng vẻ kinh dị. Nhưng sau một khắc, Vô Cực Tử liền ngã miệng phủ nhận, nói ra, tiểu tử, ngươi cũng quá xem trọng chính mình, chúng ta sẽ vì ngươi một cái tụ nguyên cảnh cửu trọng, như thế đại phí khổ tâm. Dương Trần lại cũng không cho rằng như vậy, hắn hai mắt bên trong, tia sáng kỳ dị càng phát nồng đậm, chậm rãi nói ra, từ Vô Cực Tông giải tán, đến ta đi vào Nam Vực. Các ngươi nếu là muốn vòng qua Thiên Khiển Sơn Mạch, đến nơi này, về thời gian căn bản không kịp, cho nên, chỉ có hai cái khả năng, các ngươi là xuyên qua Thiên Khiển Sơn Mạch, cũng hoặc là có truyền tống trận, cần phải muốn an toàn thông qua Thiên Khiển Sơn Mạch, thực lực của các ngươi, hoàn toàn không đủ, như vậy, tại Triệu Quốc cùng Ngọc Dương Thành ở giữa, liền nhất định có một cái thế nhân cũng không biết truyền tống trận. Ta nói không sai a? Dương Trần ánh mắt một mực nhìn chăm chú Vô Cực Tông bọn người. Theo hắn lời nói rơi bế, Vô Cực Tử đám người trên mặt, tất cả đều dâng lên một cỗ vẻ âm trầm. Hiển nhiên là bị nói trúng. Truyền tống trận, đó là chỉ có cực kỳ cường đại thế lực mới có thể tu kiến mà thành. Không chỉ cần phải trận pháp sư để hoàn thành, mỗi lần truyền tống cũng sẽ tiêu hao rất lớn đại giới. Một cái triệu quốc cảnh nội nho nhỏ Vô Cực Tông, làm sao lại có thực lực cường đại như vậy? Tu kiến một tòa truyền tống trận, giải thích duy nhất chính là sau lưng Vô Cực Tông có một cái cực kỳ cường đại thế lực trong bóng tối chủ bị đây hết thảy. Nghĩ tới đây, Dương Trần hai mắt ở trong quang mang càng phát mãnh liệt, hắn lần nữa nói ra, ta trước đó còn rất kỳ quái, Vô Cực Tông mặc dù là triệu quốc ngũ đại thế lực đứng đầu, nhưng các ngươi tài phú cũng quá là nhiều một chút. Trước đó trải qua Dương Trần cùng Mạc lão đạo hùn vốn ăn cướp, Vô Cực Tông liền bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Có thể cho dù là như ấy, lại còn có thể xuất ra 10 triệu linh thạch hạ phẩm tới mua trên đấu giá hội miếng sắt. Cái này giàu có trình độ, hoàn toàn không phải một cái nho nhỏ Vô Cực Tông có khả năng có. Các ngươi đến cùng là phương nào thế lực, theo đuôi ta, lại có gì mục đích? Dương Trần thanh âm triệt để băng hàn đứng lên, dạng này một cái âm thầm thế lực đối với hắn mưu đồ làm loạn, để hắn dâng lên một cỗ nguy cơ cực kỳ mãnh liệt cảm giác. Thậm chí là Đông Thổ Dương gia cũng không có cường đại như vậy nội tình. Phải biết, Nam Vực cũng có Dương gia thế lực, nhưng đến hiện tại cũng không thể truy tung đến Dương Trần. Nhưng là hắn vừa mới đến Ngọc Dương Thành, liền gặp được Vô Cực Tử bọn người, đủ để chứng minh thế lực này tuyệt đối không thể coi thường. Vô Cực Tử sắc mặt càng phát âm trầm, bất quá sau một khắc hắn liền cười ha ha một tiếng, giả ra một mặt cười lạnh, nói ra, ta không thể không nói, trí tưởng tượng của ngươi thật rất phong phú, bất quá những này chỉ là ngươi trống rỗng suy đoán mà thôi, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Hừ, Dương Trần hừ lạnh một tiếng, trước đó gặp được Vô Cực Tử, hắn liền cảm giác 10 phần ngoài ý muốn. Trải qua trong khoảng thời gian này phỏng đoán, hắn mới phát hiện trong đó một chút mánh khóe. Tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Hít sâu một hơi, Dương Trần như là đã đạt được đáp án, liền không muốn dây dưa, thân hình cực tốc lùi lại, đồng thời trong miệng nói ra, đã như vậy, vốn không phục bồi, còn muốn chạy, hiện tại ngươi không cảm thấy quá muộn à? Vô Cực Tử thấy thế, cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên xông ra, mấy người khác cũng tuần tự vây đuổi mà tới, tốc độ bọn họ nhanh vô cùng, thân pháp càng là 10 phần quỷ dị, căn bản không phải Vô Cực Tông thân pháp. Một màn này càng làm cho Dương Trần con ngươi co rụt lại, không dám thất lễ, dưới chân linh ảnh bộ thi triển đến cực hạn. Phía sau phong chi dực càng là nhấc lên vô tận cuồng phong, phi tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Bằng vào cái này lưỡng trọng chi lực tác dụng, Dương Trần tốc độ không kém chút nào Vô Cực Tử. Trong lúc nhất thời, lại là người này cũng không làm gì được người kia. Vô Cực Tử trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh dị. Dương Trần tốc độ hoàn toàn vượt ra khỏi hắn sở liệu. Trước đó tại Vô Cực Tông, người sau rõ ràng không có như vậy nhanh chóng. Tu vi chỉ là từ tụ nguyên cảnh bát trọng tăng lên tới tụ nguyên cảnh cửu trọng, liền như vậy khó chơi. Ngươi nếu là đột phá đạo ngự hồn cảnh, chẳng phải là muốn nghịch thiên? Vô Cực Tử trong lòng âm thầm tự nói, lập tức lật tay một cái, một thanh huyết sắc trường cung bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn không có chút nào do dự, trực tiếp đem cái này huyết sắc trường cung kéo thành trăng tròn trạng thái, nó thể nội tu vi trong chốc lát liền điên cuồng tràn vào trường cung bên trong. Sau đó trải qua một loại kỳ dị truyền đến, đều hóa thành một đạo chớp động lên kỳ mang vũ tiễn. Cơ hồ là tại đồng thời, phía trước phi tốc bỏ chạy Dương Trần, đột nhiên quay đầu, một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt cảm giác. Tại lúc này, bỗng nhiên hiển hiện trong lòng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.